Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, âm lôi kiếp. Tất cả mọi người hiểu rõ, hai người nói, xác thực không sai, nhưng vấn đề chính là, tiếp đó, đại gia không biết, Cổ Phong muốn bổ ai, ai bị đánh chết, vậy chỉ có thể tự nhận không may. Cổ Phong dáng tươi cười lạnh dần, trong lòng của hắn tự nhiên là không hy vọng. Những cái này ngoại giới võ giả, bất kỳ người nào rời khỏi lôi kiếp, tới đi. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía không trung, mở miệng lần nữa, oanh. Bên trên bầu trời truyền ra tiếng oanh minh. Giờ khắc này, đám người chỉ thấy từng đợt hắc sắc hồ quang điện từ trong mây đen hiển hiện. Hắc sắc hồ quang điện, ánh mắt mọi người trong nháy mắt cuồng biến. Phía trước xuất hiện thất thải hồ quang điện, còn tại thất hành bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, đại gia còn có thể lý giải, nhưng cái này hắc sắc hồ quang điện, rốt cuộc là như thế nào quỷ dị tồn tại? Hắc lôi kiếp, Côn Luân đạo sắc mặt người, có chút bạch. Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời hắc sắc lôi điện, ánh mắt biến hóa, cái này hắc sắc lôi điện mang theo vô cùng khí tức khủng bố. Đồng thời lộ ra âm trầm tâm ý. Tiểu tử, ngươi thật muốn nghịch thiên. Giờ khắc này, lão ngư chấn kinh thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Đây là cái gì lôi kiếp? Cổ Phong không khỏi hỏi. Đây là hắc lôi kiếp. Là dị sắc bên trong lôi kiếp. Cực kỳ khủng bố tồn tại. Hắn không thuộc về thất hành bên trong, mà là thuộc về âm dương bên trong. Hắc lôi kiếp là âm lôi. Lại nói âm lôi kiếp, dẫn tới cái này lôi kiếp người, cầm giữ có thể tu luyện tới tiên đạo bát giai kinh khủng tư chất. Lão ngư mở miệng, tiên đạo bát giai sao? Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Tiểu tử a, ngươi vậy mà không kinh ngạc, tiên đạo bát giai, đó là khái niệm gì? Đó là trung vị tiên hoàng a, cho dù tại toàn bộ tiên vực, tối cường là tiên tôn. Tiên tôn phía dưới là tiên đạo cửu giai thượng vị tiên hoàng. Sau đó chính là tiên đạo bát giai trung vị tiên hoàng. Đồng thời, cho tới nay, đều có một cái truyền thuyết. Lão ngư kinh hô mở miệng. Cái gì truyền thuyết? Cổ Phong hỏi. Lão ngư mở miệng lần nữa. Truyền thuyết, vượt qua âm lôi kiếp người. Có thể thông hiểu âm dương. Có thể nhìn thấy một chút còn sống người nhìn không thấy đồ vật. Cái này thần thông. Cực kỳ khủng bố, trong truyền thuyết tu luyện đại thành, có thể khống chế toàn bộ âm quỷ đồ vật. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, hiển nhiên có thể dẫn là như thế lôi kiếp. Tương lai mình thật sự hội tại trong tinh không? Gây nên một trận sóng to gió lớn. Giờ khắc này, đám người, nhìn lấy bên trên bầu trời, mây đen kia bên trong, thay đổi gào thét hắc sắc hồ quang điện. Đều là cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Oanh, cũng nhưng vào lúc này, cái kia một đạo kinh khủng hắc sắc lôi điện cột sáng. Rền vang đánh xuống, lôi độn, Cổ Phong không nói hai lời. Trực tiếp thi triển lôi độn, nắm giữ điện chớp bảy màu tại người. Cổ Phong lôi độn thi triển ra, tốc độ đã vượt xa 9 lần lôi kiếp cường giả cực hạn. Ở đây bên trong, bất kỳ người nào. Muốn tránh, đều là không thể nào tránh rơi. Giờ khắc này, Cổ Phong đi vào cự lực giới giới chủ. Bàn tinh thần trước mặt. Đáng chết, không được. Bàn tinh thần một tiếng kinh hô. Nhưng muốn tránh, là căn bản không kịp. Thiên lôi hạ xuống. Cự lực giới người, đều là lớn lên cực kỳ cao lớn. Cho dù như vậy, cái này một thoáng, 10 cái cự lực giới người, vẫn là bị bao trùm trong đó. Âm lôi kiếp sự khủng bố. Bọn hắn không người nào có thể ngăn cản. Trong nháy mắt mười mấy người này. Toàn bộ bỏ mình tại chỗ. Cự đại thi thể từ không trung rơi xuống. A, Cổ Phong trong miệng phát ra khàn giọng giống to. Hắc sắc lôi điện tại Cổ Phong trong thân thể đi khắp ở giữa. Cổ Phong chỉ cảm thấy chính mình tựa như khoảng cách tử vong rất gần. Lại hình như khoảng cách tử vong cực xa. Loại kia sinh tử ở giữa cảm giác, để Cổ Phong linh hồn có chút rung động. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn thấy, cái này bên trên bầu trời, nổi lơ lửng vô số hư ảo thân ảnh. Những cái này hư ảo thân ảnh là lấy hướng Cổ Phong chưa bao giờ thấy qua, mà đồng thời, Cổ Phong bên cạnh, cái kia bàn tinh thần trong miệng nhưng là phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Mặc dù bàn tinh thần vượt qua 9 lần lôi kiếp, nhưng hắn vượt qua 9 lần lôi kiếp, căn bản vô phương cùng Cổ Phong phía trước vượt qua 7 lần lôi kiếp so sánh. Cổ Phong cái kia 7 lần lôi kiếp, đều là dị sắc thiên lôi. 7 lần dị sắc lôi kiếp tôi luyện nhục thân. Cổ Phong nhục thân cường độ đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Như vậy, cái này âm lôi kiếp, giết không được Cổ Phong. Thiên lôi tán đi, mặc dù bàn tinh thần không có bị đánh chết, nhưng cái kia thân thể khổng lồ, cũng là bị đánh đến một mảnh cháy khét. Hắn khí tức, đê mê tới cực điểm, cơ hồ tiêu tán. Giờ khắc này, cái kia bàn lực phi thiên mà đến, cao giọng mở miệng, Cổ Phong. Tha phụ thân ta mạng sống, cầu ngươi, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, cầu ta, bản lực, ngươi có biết, mạng ngươi, là ai cứu? Cổ Phong nhìn về phía bản lực, lạnh lùng một câu, ngươi, là ngươi, nếu không năm đó ngươi đem nhà tù mở ra, đại gia đã sớm bị mang về Cản Thi phái, hôm nay đã sớm không rõ sống chết. Cổ Phong, mệnh ta, là ngươi cứu. Bàn lực nhìn về phía Cổ Phong, lúc này mở miệng nói ra, bên trên bầu trời, có rất nhiều người, đều là năm đó tham gia vạn giới lịch luyện người. Năm đó bọn hắn bị vây ở trong phòng giam, là Cổ Phong cứu giúp. Vừa rồi, ta chưa độ lôi kiếp thời điểm, đám người muốn vây giết ta thời điểm, ngươi có từng khuyên qua phụ thân ngươi không nên động thủ. Cổ Phong nhìn về phía bàn lực, nhạt nói, Cổ Phong. Thật xin lỗi, là ta sai, cầu, chấm ngoặc kép, oanh, bàn lực mở miệng ở giữa. Cổ Phong đã một trưởng oanh ra, bàn lực, trong nháy mắt đầu chấn động, thất khiếu chảy máu, nguyên thần trực tiếp bị chấn nát, tại chỗ bỏ mình. Hắn không phải Mộc Tiểu Cương, Cổ Phong cùng không có giao tính, ngược lại, là hắn thiếu Cổ Phong. Trọng yếu nhất là, Cổ Phong tại bàn lực bên cạnh. Nhìn thấy rất nhiều hư ảo hình bóng. Những cái này hư ảo hình bóng trên thân đều là mang theo cửu châu giới khí tức, hiển nhiên là cửu châu giới chết oan võ giả. Vừa rồi Cổ Phong chưa xuất quan thời điểm, bàn lực tham gia đại chiến, tay bên trên nhiễm cửu châu giới máu người, Cổ Phong đương nhiên sẽ không lưu hắn đường sống. Mà Cổ Phong một trưởng này giết bàn lực về sau, Cổ Phong nhìn thấy hắn chu vi những cái kia hư ảo hình bóng chính là tiêu tán. Đáng chết người chết, những cái này oan hồn tự nhiên liền sẽ biến mất. Lão ngư, vì sao những người khác nhìn không thấy những cái này oan hồn? Cổ Phong mở miệng. Lão ngư mở miệng, oan hồn là đời này bên trên quỷ dị nhất tồn tại, là âm quỷ đồ vật bên trong đặc thù tồn tại. Nếu không thông hiểu âm dương vốn không thể nhìn thấy, vượt qua âm lôi kiếp, sau này ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều những người khác nhìn không thấy đồ vật. Cổ Phong ánh mắt rơi vào bàn tinh thần trên thân, phát hiện hắn bao quanh oan hồn càng nhiều. Hiển nhiên, cái này bàn tinh thần vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, oanh, căn bản không cho bàn tinh thần nói nhiều cơ hội. Cổ Phong liền đem tại âm lôi kiếp phía dưới trọng thương hắn ung dung oanh sát, xóa đi hắn nguyên thần bên trên linh trí. Cổ Phong đem cái này nguyên thần cho lão hầu tử. Lão hầu tử thôn phệ cái này tinh thuần nguyên thần lực lượng, vốn là hấp hối hắn, lần nữa có sinh cơ. Mọi người thấy Cổ Phong, trong mắt vẻ tuyệt vọng, đã càng ngày càng đậm. Cho dù mạnh như Côn Luân đạo nhân, giờ khác này, cũng không dám tùy ý nói chuyện. Đại gia đều lẳng lặng nhìn lấy Cổ Phong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.